Thánh Vương, chương 866, dấp tâm hại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ biết rõ khẳng định sớm khuyến bảo những lão ngo. Mình tiếp nhận chiếu an, bảo tồn N, dù sao những nữ từ Di Hoa Cung này chỉ để ý thiền địa đại vận, không có hứng thu gì đối với quyền lực tranh đầu. Tạm thời không có, thiền địa đại vận cũng không sao, chỉ cần có thể đánh vào bến trong Di Hoa Cung, lấy được bảo tàng của đối phương, nhất định có thế làm toàn bộ Di Hoa Cung sụp đổ, tan rã. Đến lúc đó liên minh hộ đạo sẽ lại trở về. Tốt rồi. Lan Thanh trong thập đại hoa thần trông thấy tầng cao của liên minh hộ đạo trước mắt, thần phục mình như vậy, hơn nữa thiền địa đại vận đích thật bắt đầu cải biến, không khói gật đầu, hiện tại toàn bộ liên minh hộ đạo các người phải truyền mệnh lệnh quản hạt xuống dưới, để cho mỗi người, mỗi sinh linh tiến rơi đều biết bọn họ đã là người của Di Hoa Cung rồi, không có quan hệ gì với liên minh hộ đạo trước kia nữa. Đã biết chưa? Ý chí nữ thần, mọi người đều tuân theo, từ nay về sau, chúng ta không còn là người của liên minh hộ đạo nữa. Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế, Dương Chính Nghĩa cũng nô y ngay. Dương Tê, Ư Tai, Dương Ma Ha, Dương A Tỳ, Dương Vô Gian cũng đều hưởng ứng. Sau đó Mòi Ộ Đạo Pháp Vương, Chư Thiền Thần Tương của Liên Minh Hộ Đạo cũng bắt đầu hưởng ứng hiệu triệu, mỗi người đều kiên quyết quản triệt mệnh lệnh, bảo toàn chính mình. Thái độ của những người này làm cho Lan Thanh rất thỏa mãn, không thể bắt bẻ. Nghe nói người nắm giữ một đoàn quân khổng lồ. Lan Thanh quay đầu hỏi Dương Kỳ, đã đầu phục Di Hoa Cung chúng ta, vậy sao còn chưa giao đoàn quân ra đấy? Cứ tư nhiều, Dương Kỳ vung tay lên, một tấm phù lục bạch sắc xuất hiện, là binh phủ, giao cho Lan Thanh, đấy là thiền sư thần thành đại quân, ta lấy được ơ bến trong một chỗ di tích cố, nắm giữ binh phủ này co. Thể nắm giữ tất cả đại quân. Sao? Lan Thanh phát hiện binh phủ là một mảnh bạch sắc giống như lộng vũ, đích thật là một kiện pháp bảo, ngưng luyện một chút, trong một chớp mắt cũng cảm giác được tín ngưỡng của binh đoàn lưu tỷ người cuồn cuộn mà đến. Ngay lập tức nắng biến sắc, giam cầm tín ngưỡng, khu trữ bến ngoài cơ thể, không đảm để cho tín ngưỡng nhân quả vào nhiễm thân thế. Chẳng qua ngón tay của nàng liên tục bung ra, vận dụng một phương pháp tối cao vô thượng khống chế phù lục này, đột nhiên tâm niệm vỡ động. Lập tức thiền sư thải cố cường đại phủ xuống, toàn bộ mấy ngàn người ở trong đại điện mở rộng cảnh chim, đột nhiên quỳ xuống, nhìn Lan Thanh no. Y, ra mắt chủ nhân vạn nắng. Những thiền sư, này thiền phủ không tồi, chẳng qua là cảnh giới quả thấp cấp rồi, nhưng vận dụng một chút vẫn co. Thể phát ra đại tác dụng, co. Thể chinh chiến, xả phạt xung quanh, hơn nữa tín ngưỡng rất thuần túy. Lan Thanh nghiền ngẫm cười cười, đột nhiên dùng tay một ngón tay chỉ vào Dương Kỳ, các ngươi giết hắn đi. Vâng. Tất cả thiền sư, thải cố mãnh liệt rộng lên, lập tức đạo đạo đại thuật xả phạt công kích tơ. Y Dương Kỳ kinh hãi, vội vàng vận chuyển tu vi của bản thân, ngăn cản tiến công của những thiền sư. Thải cố trước mắt này, các người, trên mặt hắn hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Lan Thanh nói to, nhưng thật ra trong nội tâm ến tục cười lạnh, lùng dạ biết rõ này trở cười này của đảm Lan Thanh sao co. Thể giấu điếm được hắn, trên thực tế đảm người Lan Thanh đã từng bước một rơi vào trong tầm lưa. Y mà hắn bố trí, ngừng tiến công, quả nhiên Lan Thanh ra mệnh lệnh, những thiền sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thải cố này lập tức ngừng tiến công, nắng tươi cười, rất tốt, người quả nhiên không gạt ta, đã giao binh quyền ra đấy. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIPMDRMXN, móng nhập thần cơ người làm vậy là muốn thắm do ta. Dương Kỳ giả bộ như mắt mũi tràn ngập phẫn nộ, rồi tiếp đó là thần sắc lộ về may mắn, giống như đúc, để cho rất nhiều người cho là hắn là thật tấm, khiến trong nội tâm Lan Thanh buông lỏng cảnh giác lần nữa. Đúng vậy, đó là vì muốn thắm do người. Lan Thanh gõ gõ ngón tay. Nếu như vừa rồi người co, dị tấm, binh đoàn phù lục này không co. Tác dụng chính là giáp tâm hại người, ta sẽ đánh người chết tại đây. Dạ dạ phải. Dương Kỳ liên tục gật hiện tại, ta biếu đờ tê trung thành, nhưng ta làm như vậy, bí ma tống rất nhanh sẽ tìm tới tận của do. Không sao, co, chúng ta ở đấy còn sợ bí ma tống sao? Lan Thanh no, y, bấy giờ người đi theo Di Hoa Cung chúng ta, làm thần tưởng cao cấp, rất nhanh sẽ tấn thắng làm công. Công tước kia, trên thực tế, nàng là muốn nói tấn thắng làm công công. Tốt, Dương Kỳ gật đầu. Người bố trí thần trận này vô cùng nhỏ yếu, bình thường lơ lòng, hơn nữa liên minh hộ đạo tiến giới quả lớn. Ta sẽ bố trí lại lần nữa, người đem một ít nguyền đố trận pháp giao ra đấy. Ta sẽ thu nhỏ liên minh hộ đạo lại, càng co. Thể chống cự tiến công. Coi như bí ma tống công kích đại quy mô đến đấy thì hoàn toàn không có cách nào công phá thành lũy chúng ta. Lan Thanh phất phất tay, nói lại lần nữa. Trên thực tế, nắng trông thấy tòa đại trận này của Dương Kỳ dày đặc, vô cùng tinh diệu, cố tình thắm do một chút, muốn thu C. Dương Kỳ giao ra trận đồ nhắm nắm giữ hoàn toàn liên minh hộ đạo, đồng thời thắm dơ huyền bí trên người Dương Kỳ. Tốt, Dương Kỳ lúc này biết rõ đạo lý đầu, thành thật đem trận đồ giao ra. Ươi mải hiến, không thế không cu. Y người đi Di Hoa cung đừng co, đấng ư này lên, biết chưa? Chờ ta lập nhiều công lao lớn, trở lại Di Hoa cung sẽ ban thưởng lớn cho người, hơn nữa người đi Di Hoa cung làm thần tương, ta sẽ phản phò. Người trong đo, chiếu cố người, vâng. Dương Kỳ gật đầu, đa tạ người đã nâng đỡ. Quyền sư muội, Lam sư muội, hai người các người hồi cung một chuyến, mang theo hắn đi, bê chưa? Đồng thời vào trong cung điện, lấy ra vài món pháp bảo tới đây, ta ngưng luyện liên minh hộ đạo muốn lần nữa, thu nhỏ quy mô. Bằng không sơ hở khắp nơi, một ít người bị ma tống đến đây nhất định sẽ công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta tập hợp thiền địa đại vận từ liên minh hộ đạo, là thời điểm để lập công lao, không thế để cho người khác phá hoại, phải bảo vệ tốt. Lan Thanh phấn phò, lần nữa, trong nội tâm Dương Kỳ cười lạnh, biết rõ mưu kế của mình đã thực hiện được. Hắn tạm thời bộ liên minh hộ đạo vì về sau tình thế càng ngày càng gian nan, coi như đã ngăn cản được tiến công của Di Hoa Cung, đại môn phải khác bến trong thông thần cố lộ tầng tầng lớp lớp, kho. Có, thể ngăn cản, không bằng liền giao cho Di Hoa Cung, để cho các nàng đi ngăn cản, chính phục tùng tiến giới, hơn nữa ngưng luyện liên minh hộ đạo thu nhỏ lại, là việc mà hắn xử lý không thành, vừa vặn nhờ những người này hoàn thành. Chờ đợi liên minh hộ đạo hoàn thành nhất định, hắn có. Thể triển khai vạn rơi vương đồ, thư nhập trong đó. Thậm chí hắn cũng có. Thể một mẻ hốt tròn đảm người trong Di Hoa Cung này. Hiện tại là hắn giáp tâm hại người, mở lưa. Y ra, chờ đợi những nữ từ này tiến đến lu. CTDO, sẽ là bắt rùa trong hũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ tuyệt này bày mưu với hắn thật sự là quả non. Mấy trò trẻ con này sớm đã bị hắn xem thấu. Nói cách khác, hiện tại hắn tùy thời tùy chỗ co. Thể đoạt lại quyền hành liên minh hộ đạo, hơn nữa còn co. Thế tôi luyện đệ tử liên minh hộ đạo. Mượn đao giết người, đuối hộ nuốt so, y, những kế sẹt này được hắn vận dụng tới mức lộ hòa thuận thanh. Những nữ từ này sẽ vì hắn mà thu nhỏ liên minh hộ đạo lại. Đi thôi, đi theo chúng ta tới Di Hoa Cung. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương hỷ ại di quý hỷ vi ai. Móng nhập thần cơ đúng lúc này, hai nữ từ vừa được gọi tên liền tiến lên, một trải một phải, kẹp lấy Dương Kỳ. Di ti, tựa như áp giải bay ra ngoài. Dương Kỳ cũng không phản kháng, mặc cho hai nữ từ này làm gì thì làm. Chờ đợi Dương Kỳ đi rồi, hình sư muội mới nói, thanh sư tỷ, trên người tên Dương Kỳ kia ấn chứa rất nhiều huyền bí, lẽ nào ta tùy tiện bộ qua hắn? Chúng ta nên bắt hắn lại, hung hăng bức bách, khiến cho hắn giao hết thảy cho chúng ta. Ta nhìn ra kế này cũng không thành thật chút nào. Buông tha hắn, làm sao co, thế chứ, chờ hắn tiến vào Di Hoa Cung chúng ta, hắn co. Dễ chịu thì cũng chẳng khác gì là rộng vào chỗ nước cạn, hố rơi bình nguyên. Thanh sư tỷ no. Y, hắn là người cho rằng hắn tiến vào Di Hoa Cung chúng ta là do tự nhiên hay sao? Trở thành thần tướng chi co. Thể thành thật làm việc cho Di Hoa Cung chúng ta, tương lai trở thành thải giảm công công, một mực trung thành đối với Di Hoa Cung chúng ta. Đại sư tỷ cao minh, chỉ cần hắn tiến vào Di Hoa Cung làm thần tương, trải qua một loạt tra tấn, tây não, chúng ta hoàn toàn co. Thế sử dụng, một nữ tư nơ. Y, tốt rồi, bây giờ tiến hành tẩy não toàn bộ liên minh hộ đạo, điều động đại quân, khuếch trương cho Di Hoa Cung chúng ta, thống nhất tử phương. Đồng thời chúng ta bấy giờ ngưng luyện đại trận cho liên minh hộ đạo, tránh khi một ít người bị ma hủy diệt cắn cơ này, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Vâng, ngay lập tức các nữ tử đều triển khai công việc. Ngay lập tức bên trong toàn bộ liên minh hộ đạo lại xảy ra cải biến nghiêng trời lệch đất một lần nữa. Liên minh hộ đạo đã biến thành Di Hoa Cung, đối với Dương Kỳ không còn co. Nữa điếm quan hệ, cứ như vậy, cơ nghiệp một tay sảng lập Dương Kỳ đã hoàn toàn bị cướp đoạt, chiếu an. Dương Kỳ sắp tiến vào sâu bến trong cố mộ, đến trong Di Hoa Cung, bỗng chấn động toàn thân, trong đôi mắt tựa như thấy được toàn bộ liên minh hộ đạo biến hóa. Một luống nguyền khi cảnh hoa loáng thoảng phát ra bốn phía, cải biến hào khi cũng nhân tâm. Cùng lúc đó, nguyền khi này khuếch tản ra ngoài, bắt đầu chính phục. Đại trận kia đang không ngừng cải biến, thoát ly khỏi khống chế của Dương Kỳ, liên minh hộ đạo đã hoàn toàn không phải của hắn rồi. Nhưng hắn cũng không để ý, đấy là chi phí tất yếu, sớm muộn sẽ trở về, tiếp thu hết thảy. Đối phương càng là xây dựng khổng lồ, hắn càng tự nguyện chịu thiệt. Đi thối, thần tương. Nhơ, Kỳ, người bấy giờ là người Di Hoa Cung, liên minh hộ đạo không còn quan hệ với người nữa. Trên mặt hai nữ tử áp giải Dương Kỳ hiện hiện ra vẻ tươi cười ỷ vị, nhìn Dương Kỳ tựa hồ lưu luyến không bỏ, trong nội tâm cười lạnh liên tục, trong miệng cảnh cáo, cả người huyết nhục, linh hồn của người bấy giờ đều thuộc Di Hoa cung chúng ta, hết thảy đều phải kính đảng, đã biết chưa? Dương Kỳ không nói lời nào, mặc cho hai nữ dẫn vào sâu bến trong đại mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hai nữ tử không ngừng xoay tròn, dựa theo quỹ tích nhất định, bay vứt đi trong thông đạo của đại mộ. Cũng không biết bay bao lâu, trải qua bao nhiêu thông đạo, bao nhiêu không gian khổng lồ, vị diện đại mộ, ầm ầm một tiếng, Dương Kỳ cũng cảm thấy thiên địa trước mặt mình biến hoa, một vũ trụ mới sinh ra rồi. Vũ trụ mới này vô biến vô hạn, tràn ngập hương hoa, khắp nơi sảng ngời, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Ở xấu, vũ trụ kia, vô số tinh cầu hoa tươi nối lơ lửng, mà ở trung tâm tỉnh, một cung điện giống một đóa hoa khổng lồ xuất hiện. Nơi này là Di Hoa Cung. Cách chương.